Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 92, tốt đệ đệ. Người tạm tha tỷ tỷ a. Được rồi, đừng khóc, Diệp Lăng vỗ nhẹ nhẹ một cái Vương Ngưng Mị phía sau lưng. Có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Ngưng Mị cái kia cỗ mềm mại cảm giác. Thành thục nữ nhân chính là không giống với. Diệp Lăng tâm lý than thở, chẳng qua Vương Ngưng Mị lúc này có thể không biết Diệp Lăng ý tưởng. Vừa rồi cái kia lệ quỷ hung lệ dáng dấp, thật là đem nàng dọa cho sợ. Vương Ngưng Mị cũng là trải qua mưa gió nữ nhân, nói xong ác hơn một điểm, là đã giết người nữ nhân. Loại này tâm tính của nữ nhân là phi thường trầm ổn, hơn nữa rất có tâm cơ. Có rất ít sự tình có thể để cho nàng sợ đến như vậy. Suy nghĩ một chút cũng phải. Đừng nói Vương Ngưng Mị, vừa rồi liền Vương Hải Thần cái này bộ đội đặc chủng đều sợ choáng váng. Diệp Lăng, thật là cảm ơn ngươi. Vương Hải Thần đã đi tới, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Nếu như không phải là chính mắt thấy được, ta còn thực sự không tin quỷ thần nói đến. Không phải là có đôi lời là không có lửa làm sao có khói sao? Diệp Lăng cười nói, cái này trên thế giới, có rất nhiều sự tình đều là khoa học không giải thích được. Trước không nói quỷ này, đã nói tu luyện, người cũng là bộ đội đặc chủng, biết thân thể con người cực hạn, nếu như chưa thấy tu chân giả, sẽ không tin tưởng có tu chân giả tồn tại chứ? Ừ. Hoàn toàn chính xác, Vương Hải Thần sâu chấp nhận gật đầu. Diệp Lăng, người đã cứu ta muội muội, nhân tình này ta Vương Hải Thần nhớ kỹ. Về sau nếu như có cái gì sự tình, liền gọi điện thoại cho ta. Ta có thể giúp, nhất định sẽ bang. Đó là đương nhiên tốt. Diệp Lăng cười nhạt, hắn mặc dù là tu chân giả, nhưng hiện tại còn không có đến cái loại này tung hoành địa cầu trình độ. Có chút sự tình, vẫn còn cần một ít trong tay nắm chính quyền người ra mặt. Được rồi, nếu sự tình đã kết thúc, chúng ta đây cũng trở về đi. Lăng Lan đi tới Diệp Lăng trước mặt, nói, Diệp đạo hữu, đây là chúng ta danh thiếp. Có chuyện thời điểm, có thể gọi điện thoại liên lạc chúng ta. Theo gọi theo đến, được, Diệp Lăng nhận lấy danh thiếp, lại nói cho ba người điện thoại của mình. Ngốc đại cá, còn dự định đứng ở nơi này. Thấy Vương Hải Thần không có dáng phải đi, Lăng Lan không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Bọn họ nhưng là biết, muốn đem Vương Ngưng Mị trong bụng quỷ thai xông rơi, nhất định phải làm loại chuyện đó. Chẳng lẽ mình ba người còn có thể nơi đây hỗ trợ hay sao? Há, xin lỗi, xin lỗi. Vương Hải Thần chê cười sờ sờ đầu. Cùng Lăng Lan cùng Hoàng Tiên đi nha. Ba người sau khi rời khỏi, Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, Mị tỷ, ngực của ta đủ ấm áp sao? Vương Ngưng Mị thân thể mềm mại run lên, vội vàng lui lại một bước, trên lúm đồng tiền đẹp tràn đầy ửng đỏ. Thật xinh đẹp, Diệp Lăng không kiềm hãm được nói câu, nam nhân sẽ nói tốt hơn nghe. Vương Ngưng Mị trắng Diệp Lăng liếc mắt, lại trịnh trọng nói, chẳng qua hôm nay sự tình thật là cảm ơn ngươi. Ta trước đó còn chưa tin, cái kia lệ quỷ sẽ là của ngươi chồng trước chứ. Diệp Lăng nói, Vương Ngưng Mị nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Ngươi khẳng định cảm thấy ta không phải là một cô gái tốt chứ. Dáng dấp xinh đẹp, hội câu dẫn người, nhưng lại giết người. Diệp Lăng không nói gì, chỉ là lẳng lặng xem lấy Vương Ngưng Mị. Nếu như có thể, ta thực sự thầm nghĩ trở thành một nữ nhân bình thường. Tướng mạo bình thường, không cần cỡ nào có tiền, chỉ cần có người đàn ông có thể rất tốt với ta. Theo ta sống những ngày hạnh phúc là tốt rồi. Có đôi khi ta thấy trên đường nữ hài tử đó, thực sự rất hâm mộ. Các nàng tuy là không có ta có tiền, nhưng so với ta vui sướng nhiều. Nếu như có thể, ta thực sự không muốn giết hắn. Thực sự không muốn. Vương Ngưng Mị thân thể mềm mại run rẩy, còn muốn nói gì? Diệp Lăng cũng là một tay lấy nàng kéo gần trong lòng. Đi qua đều đi qua, không cần nghĩ nhiều nữa. Nghe vậy, Vương Ngưng Mị nước mắt nhất thời tuôn ra, ở Diệp Lăng trong lòng khóc lớn lên. Kỳ thực lấy Diệp Lăng nhãn quang, há có thể nhìn không ra Vương Ngưng Mị nói thật hay giả. Diệp Lăng vẫn luôn cảm thấy, người từ sanh ra được bắt đầu, bản tính đều là tốt, sở dĩ sẽ thành hư, có khi là bởi vì nuông chiều, có thì là bởi vì bị bức bất đắc dĩ. Vương Ngưng Mị rõ ràng thuộc về kẻ sau. Khóc một lúc sau, Vương Ngưng Mị bỗng nhiên tránh thoát Diệp Lăng ôm ấp hoài bão, đóng cửa phòng lại, sau đó chợt bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm cái gì? Diệp Lăng nhíu nhíu mày, ta không phải là một cái không quả quyết nữ nhân, ngươi nói còn như ngươi có thể xông rơi ta trong bụng quỷ thai, ta liền tin tưởng ngươi. Vương Ngưng Mị vừa nói đã đem trên người màu vàng nhạt tê sớt cởi ra, trong nháy mắt cái kia trắng nõn vai hiện ra ở Diệp Lăng trước mặt, một đôi dồi dào phía trên còn có một cái màu đỏ lôi ti nội y vờn quanh. Diệp Lăng trầm mặc một hồi, bỗng nhiên xông lên phía trước, đem Vương Ngưng Mị trực tiếp ôm lấy, chậm rãi đặt lên giường. Mặc dù nói Vương Ngưng Mị tính cách quả đoán, nhưng cũng vào giờ khắc này cả người run rẩy, khuôn mặt đỏ giống như là táo đỏ. Ta giúp ngươi cởi, Diệp Lăng nói. Vương Ngưng Mị ngân răng cắn thật chặt môi dưới, khẽ gật đầu. Thân thể mềm mại của nàng tựu như cùng là một kiện hoàn mỹ điêu khắc, khi triệt để hiện ra ở Diệp Lăng trước mặt thời điểm, Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa, ở Vương Ngưng Mị kinh hô ở giữa, trực tiếp liền nhào tới. Một đêm này, hai người từ trên giường đến ghế sofa, lại từ ghế sofa đến rồi toilet, cuối cùng liền vậy tựa vào vách tường, điên cuồng giãy giụa thân thể. Ngày thứ hai 8 giờ thời điểm, Vương Ngưng Mị mở mắt sáng như sao, liếc mắt liền thấy được đang ngưng mắt nhìn cùng với chính mình Diệp Lăng. Nghĩ đến hai người tối hôm qua điên cuồng, Vương Ngưng Mị ngọc thủ vội vàng bắt lại chăn, đem mình ngăn che. Trên thực tế, lúc mới bắt đầu, Vương Ngưng Mị chỉ là muốn làm cho Diệp Lăng hỗ trợ xông rơi chính mình trong bụng quỷ thai. Có thể theo Diệp Lăng đùa, mục đích này đã sớm quên mất. Vương Ngưng Mị trong lòng lúc đó nghĩ, chỉ có tận tình hưởng thụ cái kia cá nước thân mật. Nên làm đều đã làm, còn xấu hổ cái gì? Diệp Lăng cười hắc hắc, bàn tay to trực tiếp luồn vào chăn, bắt được Vương Ngưng Mị trong đó một viên nụ hoa. Mị tỷ, ngươi thật tốt. Diệp Lăng cúi xuống ở Vương Ngưng Mị bên tai nhẹ giọng nói. Vương Ngưng Mị bị Diệp Lăng như thế vuốt ve, bên tai lại truyền tới hàng loạt ngứa, thân thể mềm mại nhất thời tê dại. Ngươi mới nhận thức ta một ngày mà thôi, làm sao lại biết ta được rồi? Vương Ngưng Mị nũng nịu nhẹ nói. Ngươi người tốt không tốt ta không biết, nhưng thân thể của ngươi thực sự tốt, Diệp Lăng nói. Vương Ngưng Mị nhất thời sẵn giọng, chán ghét, ha ha. Diệp Lăng nở nụ cười một tiếng, nhìn một chút trên giường một màn màu đỏ hoa mai, lại nói, bất quá ta thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là lần đầu tiên đây, rõ ràng biết ta là lần đầu tiên, còn như vậy điên cuồng, thực sự muốn tỉ tỉ mạng ra đúng vậy. Vương Ngưng Mị xoay người lại nhìn chằm chằm Diệp Lăng, mị nhãn như tơ, nàng hiện tại cũng buông lòng, tựa như Diệp Lăng nói, nên làm đều đã làm, còn xấu hổ cái gì? Làm sao biết chứ, ta xin lỗi ngươi còn không được chứ sao? Diệp Lăng nhẹ nhàng gãi gãi Vương Ngưng Mị mềm mại. Vương Ngưng Mị nhất thời phát sinh một tiếng kiều hanh. Sáng sớm vốn chính là nhất trụ kình thiên thời điểm, Vương Ngưng Mị loại này dáng dấp, hơn nữa cái kia một tiếng giết người kiều hư, lập tức làm cho Diệp Lăng trong cơ thể hùng tính hormone bạo phát ra. Mị tỷ, ta lại muốn rồi không? Diệp Lăng nói, Vương Ngưng Mị vừa nghe, nhất thời lộ ra khẩn cầu. Tốt đệ đệ, ngươi hãy bỏ qua tỷ tỷ đi. Tối hôm qua là tỷ tỷ lần đầu tiên, đã bị ngươi như vậy làm lại nhiều lần. Ta hiện tại cũng không đứng lên nổi đây. Vậy làm sao bây giờ đâu? Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Hắn cũng hiểu Vương Ngưng Mị tâm tình. Chẳng qua coi chừng như thế một cái đại mỹ nữ, cũng là không thể làm những gì. Thật là rất bất đắc dĩ ha. Vương Ngưng Mị xem lấy Diệp Lăng. Mảnh khảnh ngọc thủ bỗng nhiên chụp vào Diệp Lăng nhị đệ. Hừ, tỷ tỷ nhưng là xem ở ngươi bang trên mặt của ta. Nói xong, Vương Ngưng Mị cái kia mê người đỏ tươi môi anh đào, chậm rãi hướng Diệp Lăng nhị đệ xít tới. A, một tiếng vui sướng thở dốc nhất thời từ Diệp Lăng trong miệng truyền ra. CVT, chương này ấy mụi bịt mắt CVA bằng gạch dưới bằng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.